Nhưng trên một báo cáo chính thức như này, lại nói chủ tịch công ty nhà mình dùng quy tắc ngầm với Lý Phỉ. Chuyện như vậy, sao anh ta là người đại diện lại không biết? Dưới ánh mắt nghi ngờ cộng bất mãn của hai đương sự ngồi phía sau, tay người đại diện run lên, đưa tờ giấy kia qua. Thấy rõ nội dung trên tờ giấy, Lý Phỉ hơi bị mơ hồ khó hiểu. Tay cầm điếu thuốc của Lương Quân run lên, tàn thuốc rơi trên quần tây. Phản ứng của ông khác hẳn với dự đoán của mọi người. Ông không tức giận mà chỉ xuống một dòng dưới tên mình: Hắc Uyên Giản Hoa. Quan hệ tình sâu nghĩa nặng giữa cấp dưới và cấp trên, rất bà tám mà hỏi, Giản Hoa này là ai? Lý Phỉ không nghiện thuốc lá nhưng giờ anh thấy mình cần một điếu để chấn định tinh thần. Người đại diện chưa kịp xem nội dung phía dưới, mở mịt trả lời, Giản Hoa. Diễn viên đóng thế chuyên thuộc Đinh vừa ký hợp đồng, tên là Giản Hoa. Ồ, Lương Quân cầm tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Lý Phỉ, Hắc Uyên là cái gì? Không biết. Lý Phỉ thật sự không biết. Phía dưới còn có Gian Sơn. Wow, lập trường khác nhau nhưng gặp tình yêu sét đánh. Lý Phỉ đau đầu bóp chán, anh hoàn toàn chưa nghe đến cái tên này. Lương Quân lướt qua toàn bộ tên trên tờ giấy này một lần. Có rất nhiều nội dung mà thành viên Hồng Long phụ trách ghi chép cũng biết là vô nghĩa nên chỉ viết tên người. Không viết mấy cái kỳ lạ như kiểu yêu nhau giết nhau gì đó. Nhưng mà mấy cái tên này cũng không bình thường, không có tên đầy đủ mà giống như biệt hiệu. Poseidon, tiến sĩ điên, bò cạp đỏ. Đáng sợ hơn là đằng sau tên còn có ghi quốc tịch, nhìn qua là Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga đủ cả, cực kỳ ngoạn mục. Cái này từ đâu? Lương Quân nhớ là khi ông lên xe thì chưa thấy tập văn kiện này, mà khi hai người Cảnh Điền lên thì khụ khụ. CEO bị sặc khói thuốc, trực tiếp ném tập giấy đi, là tư liệu đến từ quân đội. Trương Diệu Kim có biết nội dung trên này không vậy? Lương Quân đau cả đầu. Sau khi thấy tin đồn mình dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ của công ty, con riêng sẽ nghĩ gì đây? Nếu trên giấy không có tên Giản Hoa thì Lý Phỉ đã không coi trọng mà ném nó vào thùng rác rồi. Nhưng có vấn đề, Giản Hoa chỉ là một diễn viên đóng thế vô danh. Khi khách sạn Trân Châu nổ, Giản Hoa cũng không có mặt ở hiện trường, quân đội sao lại điều tra đến Giản Hoa? Đáng sợ nhất là, Lý Phỉ chỉ mới hơi động lòng thôi, sao người khác lại biết? Nghĩ đến việc mình từng nói bóng gió với vệ sĩ, chẳng lẽ Cảnh Điền bán đứng anh? Đừng có đùa, cơ quan đặc biệt của quốc gia điều tra khủng bố tấn công khách sạn còn quan tâm mấy chuyện tám nhảm này. Lý Phỉ ổn định lại tinh thần, anh lập tức phát hiện có chuyện không ổn. Cảnh Điền, xe Bentley không khởi động được, Cảnh Điền xuống kiểm tra, giờ lại một tiếng động cũng không có. Người đại diện cũng lấy lại tinh thần, mở cửa xe, nhìn sương mù dày đặc xung quanh, Cảnh Điền, cậu ở đâu? Xung quanh xe trống trơn, không có ai cả. Bóng dáng biệt thự phía xa bị sương mù che phủ, như cô đảo trôi dạt. Lý Phỉ tỉnh cả ngủ, Lương Quân tắt thuốc lá, giật mình nhìn quanh. Người đại diện run rẩy gọi cho bảo vệ khu biệt thự, nhanh chóng có người dắt chó tìm quanh bốn phía, nhưng vẫn không thấy Cảnh Điền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, sương mù. Thế giới bị từ bỏ là cách gọi của người nào đó biết chuyện về thế giới song song đặc biệt. Giản Hoa lật xem văn kiện Trương Diệu Kim để lại. Ánh mắt cậu dừng trên từ nào đó, cầm tách trà đặc yên lặng uống. Sắc trời không rõ, vì bị sương mù dày đặc ngoài cửa sổ ảnh hưởng nên ánh bình minh đến muộn hơn. Sau khi Trương Diệu Kim đi, Giản Hoa lại thức trắng đêm. Cậu còn có xúc động muốn liên lạc với Lý Phỉ. Nhưng một là, bọn họ còn chưa thân đến độ có thể không hề khúc mắc mà trao đổi bí mật. Hai là, Giản Hoa cũng không biết dãy số kia có phải của chính Lý Phỉ không. Mà cuối cùng là, nghe nói ảnh đế đã bị Hồng Long mời đi phối hợp điều tra, có gọi cũng vô ích. Giản Hoa nhét hai viên đậu MM, một, vào miệng, đè nén mong muốn hút một điếu thuốc để xoa dịu cảm giác nôn nóng. Về lời mời tham gia làm thành viên ngoài biên chế của Hồng Long, Giản Hoa đưa ra câu trả lời thuyết phục là còn phải suy nghĩ. Di bị những từ như quái vật, người dị năng đập cho choáng váng,

đầu người đại diện bốc lửa giận, trừ CEO không dám mắng, thì ngay cả Lý Phỉ hắn cũng muốn nắm cổ áo. Hai người chọc phải rắc rối ở đâu? Cảnh Điền có phải bị người ta bắt cóc hay không? Cậu biết cái gì thì nói mau. Lý Phỉ đau đầu, mở mắt ra, là rắc rối tự tìm đến cửa. Người đại diện tất nhiên không tin, hắn còn định nói gì, di động lại vang lên. Có khó chịu cũng phải tiếp, ánh mắt liếc qua dãy số kia, tọa độ ở ngoài thành, vẫn là người vừa rồi. Người đại diện đang định phát cáo thì Lý Phỉ đã giành di động trước một bước. Cảnh Điền đã mất tích được 3 giờ, anh ta cũng chỉ là vệ sĩ thôi, ai rảnh mà đi lừa anh. Lý Phỉ ý bảo người đại diện cứ bình tĩnh một chút, đừng nóng giận. Anh thật tình là nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy dãy số, thì anh lập tức đứng về phía chủ nhân số điện thoại. Không giấu vết chỉ trích người đại diện, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Người đại diện giận đến nghẹn lời, Lý Phỉ nhận cuộc gọi, alo, tôi vừa nghe nói. Cảnh Điền đang ở ngoài thành, Giản Hoa có lòng tốt báo cho lại bị mắng chửi. Cậu cười lạnh gọi lại lần hai, tình trạng Cảnh Điền không tốt. Dù muốn ở phòng khám nhỏ chữa trị cũng phải trả tiền. Giản Hoa chỉ muốn cứu người, chứ không định tiêu tiền như rác. Kết quả, sau khi nhận điện lại là giọng nói này, khiến Giản Hoa không kịp phòng bị. Này, Lý Phỉ nghi hoặc rời di động ra, xem có bị mất tín hiệu không. Khác hẳn âm điệu lạnh lùng của Ô tướng quân, làm Giản Hoa phục hồi tinh thần. Khác với khi đối mặt nói chuyện, giọng nói tương đồng khiến định lực của Giản Hoa trượt thẳng một đường. Cậu lấy lại bình tĩnh, bỏ qua việc của Hồng Long và Trương Diệu Kim, tóm tắt điểm quan trọng rồi nói lại một lần. Ngất xỉu gần nhà cậu, Lý Phỉ nhíu chặt mày. Đúng là rơi vào thế giới bị từ bỏ. Thời gian ở hiện thực trôi qua bao lâu, không có nghĩa là Cảnh Điền ở nơi đó đúng chừng ấy thời gian. Mất nước, đói, thoát lực, còn bị một vài vết thương ngoài. Giản Hoa bổ sung, nếu tình trạng nguy kịch thì cậu đưa đến bệnh viện đi, tôi bên này sẽ nhanh chóng có người qua tiếp nhận. Lý Phỉ hứa hẹn, giọng nói dịu dàng, cơn buồn ngủ không cánh mà bay. Trợ lý Lâm đứng cạnh nghe được phải trợn trừng mắt. Tiếp nhận, ai đến Hoài Thành tiếp nhận mới được? Cảnh Điền là giải trí tinh thiên thuê đến làm vệ sĩ cho Lý Phỉ, giờ bị mất tích. Phải là công ty vệ sĩ đến tự xử lý chứ. Nhìn Lý Phỉ đóng máy, trợ lý Lâm đinh lên tiếng kháng nghị, lại thấy Lý Phỉ cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ đã, cậu đi đâu? Người đại diện giật mình. Ngoài thành, không được rồi, phải đưa đi bệnh viện. Miệng vết thương bị nhiễm trùng. Khi y tá rửa miệng vết thương cho Cảnh Điền, cô phát hiện miệng vết thương có bùn đất, còn sưng lên tím đen. Người bình thường bị nhiễm trùng phát sốt đã phải chịu tội rồi, mà còn suy yếu thành dạng này. Nước muối sinh lý và đường gluco là vô ích, chất kháng sinh cũng được nhưng đã bị nghiêm trọng đến mức này. Phòng khám nhỏ không thể tùy tiện dùng thuốc được. Cậu quen à? Ông Trình gọi cấp cứu 120 xong, quay về hỏi Giản Hoa. Giản Hoa thở dài, lục toàn bộ tiền lẻ trong túi ra, còn thiếu lần sau cháu trả. Còn thiếu có mấy chục đồng thôi, không cần vội. Ông Trình quan tâm đến cái thế giới thời gian ngưng lại kia hơn. Hôm qua, tình trạng đó lại xuất hiện. Đúng là muốn chèn ép cái thân già này mà. May mà trong túi còn để ít thịt bò khô. Chuẩn bị thêm vài. Giản Hoa liếc nhìn trang thiết bị cũ kỹ trong phòng khám, ngậm miệng. Ông Trình vẫn suy nghĩ sâu xa về vết thương trên người Cảnh Điền. Đây là sao? Thế giới kia sẽ có quái vật xuất hiện. Cháu chưa từng thấy, nhưng tin tức nhận được từ nơi đáng tin. Giản Hoa giải thích giản lược cho ông Trình về tình hình thế giới bị từ bỏ. Cùng lúc đó, cậu cũng ý thức được một điều. Chỉ người có tiềm lực dị năng mới có thể đi vào thế giới bị từ bỏ. Nghĩa là ông Trình dù có tuổi, nhưng vẫn là một người như vậy. Ngày khách sạn Trân Châu nổ, cái tủ tự động chặn cửa sổ. Hóa ra không phải do dị năng của mình, mà là của ông Trình. Giản Hoa nhìn quanh bốn phía, thấp giọng hỏi ông Trình xem gần đây có việc lạ nào xảy ra không? Sao lại không có? Ông Trình buồn phiền nghiêng đầu, tôi có thể nghe thấy tiếng máu lưu thông trong mạch máu của cậu. Ông Trương cách vác, tuổi cao, bị xơ vữa động mạch. Tôi phải bắt ông ấy đi viện kiểm tra, đỡ khiến cho tôi nghe được mà khó chịu. Ông Trình mặt đầy vui mừng vỗ vai Giản Hoa, thằng nhóc cậu còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, nhịp tim bình thường, máu lưu thông không bị cản trở. Không có chỗ nào không tốt cả. Vẻ mặt Giản Hoa phức tạp, nói đến việc kỳ quái. Sáng sớm hôm nay, liên tiếp nghe thấy tiếng xe cứu thương ở gần đây. Ông Trình nghĩ sâu xa, giờ cũng phải mùa cao điểm phát bệnh mãn tính. Giản Hoa cảm giác là trong đó có cả Trương Diệu Kim. Nghĩ lại xem, hai người té xỉu trước cửa nhà mình, trên nhà mình cũng chỉ còn một tầng nữa. Hôm nay lại vừa đúng cuối tuần, nhà hàng xóm và ba hộ gia đình tầng trên không ai đi ra ngoài, nên mới không phát hiện ra hai kẻ bị thương này. Nếu ngất xỉu ở nơi khác, dù có sương mù dày đặc, nhưng chắc là vẫn sẽ được công nhân dọn vệ sinh, người đi tập thể dục buổi sáng hay bác gái đi mua đồ ăn phát hiện. Mong rằng họ mạng lớn, có thể sống sót. Khi đang nói chuyện thì xe cứu thương đến. Ông Trình nói ra tình trạng bệnh nhân. Nhân viên cấp cứu xác thực suy nghĩ vừa rồi của Giản Hoa. Sao lại như vậy? Dùng thuốc rồi sao? Là thuốc kháng sinh nào? Mọi người vội vàng nâng Cảnh Điền lên cáng. Nhân viên theo thói quen nhìn quanh một vòng. Có người nhà bệnh nhân ở đây không? Giản Hoa định nhìn xe cứu thương mang người đi là được, nhưng nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi với Lý Phỉ, không biết máu dồn lên não hay thế nào, nói, tôi là đồng nghiệp của anh ta. Phí cấp cứu cần người trả, phí gọi xe 120 cũng cần người trả, nếu lỡ như bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch còn phải đưa đơn cho người nhà ký tên. Bác sĩ không nói gì, đưa Giản Hoa lên xe. Xe cứu thương hú còi đi đến bệnh viện gần nhất. Sau khi lấy thẻ thanh toán ở cửa sổ trả phí của bệnh viện, Giản Hoa quay lại thì biết Cảnh Điền đã được đưa đến phòng quan sát. Nhiễm trùng vết thương không phải là việc nhỏ, đặc biệt là do bị động vật hoang dã cào. Bệnh nhân đang rất suy yếu. Y tá trưởng ra mặt, cô liếc nhìn Giản Hoa rồi đưa ra các khoản viện phí. Cần trả gấp. Tôi thông báo cho người nhà anh ta đã. Biết là phải trả trong hôm nay, Giản Hoa cầm biên lai. Lúc đi vào thang máy thì gặp thành viên Hồng Long từng giám sát cậu. Thành viên của cơ quan bí mật, thân kinh bách chiến cũng không khỏi xấu hổ. Trong thang máy bệnh viện, người người chen chúc, không có cách nào nói chuyện. Cứng ngắc đến tận khi ra khỏi thang máy mới nghẹn được ra một câu cảm ơn. Nếu Giản Hoa mặc kệ người trước cửa, coi như không thấy thì mạng Trương Diệu Kim coi như đi tong. Còn vài người khác bị đưa đến bệnh viện à? Giản Hoa thuận miệng hỏi. Biết bác sĩ và y tá đã bị bịt miệng, thành viên Hồng Long cũng không ngại, đều là mấy người đi cùng thiếu tá đến Hải Thành. Không biết sao lại chạy đến gần nhà Giản Hoa. Tỉnh rồi lại nói tiếp, xem là quái vật gì. À, lời này đúng là không khách khí. Giản Hoa thản nhiên nói, không chừng tôi cũng sẽ gặp phải. Ai mà không để ý tính mạng của mình chứ? Thành viên Hồng Long mặt rối rắm, tỏ vẻ chờ thiếu tá Trương tỉnh lại rồi nói sau. Họ không thể ở lâu trong này, sẽ nhanh phải chuyển người vào bệnh viện quân khu. Lúc này, một dãy số xa lạ gọi vào di động Giản Hoa. Thành viên Hồng Long liếc thấy là số di động của Lý Phỉ. Nhưng Giản Hoa không biết, cậu chần chừ vài giây, ra chỗ khác nghe điện. Tôi đã đến Hoài Thành. Ở bệnh viện nào, viện phí cậu ứng trước bao nhiêu, tôi bảo trợ lý Lâm trả tiền cho cậu. Lý Phỉ dùng kỹ xảo cực kỳ cao minh hỏi thăm nơi ở của Giản Hoa. Bệnh viện Nhân dân số 2 Hoài Thành, Giản Hoa báo tầng nằm viện, quyết định quay về, chờ ảnh đế đưa tiền tới cửa. Dị năng của Lý Phỉ rất cường đại, cũng rất nguy hiểm, đây là do trực giác của Giản Hoa mách bảo. Nhưng trước sự uy hiếp của quái vật ở thế giới bị từ bỏ, độ nguy hiểm này có vẻ lại thành ra quý giá. Biên tập, Di không tính đến phải chịu đói suýt chết, ra khỏi thế giới bị từ bỏ còn phải tiêm đủ 5 mũi phòng bệnh dại, đúng là chịu đủ tội. Di sau 2 tiếng, Giản Hoa chờ được trợ lý Lâm vẻ mặt đau khổ và ảnh đế đội mũ đeo khẩu trang. Giản Hoa đưa hóa đơn cho trợ lý Lâm đi trả. Lý Phỉ xem qua phòng bệnh, thấy Cảnh Điền còn chưa tỉnh, cũng không thèm kiêng kỵ gì cả, trực tiếp ngồi lên ghế dài. Trên hành lang phòng bệnh nội trú cũng có giường nằm, ghế ngồi thì khá nhỏ. Khoảng cách của hai người quá gần, Giản Hoa phản xạ có điều kiện cứng người lại. Cậu muốn thả lỏng, nhưng cảm giác áp bách nguy hiểm mà Lý Phỉ mang đến so với lần trước còn mạnh hơn. Cả hai đều thấy vậy. Lý Phỉ nén được lòng khó chịu, ánh mắt vẫn như thường. Dường như chỉ có Giản Hoa là người mất tự nhiên. Làm phiền cậu, tôi thay Cảnh Điền nói lời cảm ơn. Giọng điệu mềm dịu trong trẻo. Danh tiếng của Lý Phỉ trong giới giải trí luôn rất tốt. Đa số người giao tiếp với anh đều vui vẻ. Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi cũng là một loại hưởng thụ. So với giọng nói, Giản Hoa càng chú ý đến đôi mắt của Lý Phỉ. Thật xấu này xuất hiện sau khi cậu yêu thích Ô Tướng Quân. Trước đây cách một cái bàn cà phê nên còn chưa rõ ràng. Nhưng giờ khoảng cách giữa cả hai ai, chỉ cần nghiêng đầu là nghe được tiếng hít thở. Giản Hoa bỗng phát hiện, đôi mắt của Lý Phỉ thật sự khác người. Ánh mắt kỳ lạ khiến lòng người hốt hoảng. Lý Phỉ và Ô Tướng Quân có khác biệt rất lớn. Từ tính cách đến hành động thường ngày đều là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng đôi mắt này lại quyến rũ Giản Hoa. Đây thật là ảnh đế Lý Phỉ mỉm cười như gió xuân, mị lực đầy mình sao. Không gian màn ảnh và hiện thực như hòa vào nhau, dẫn đến lẫn lộn trong cảm nhận. Kết quả là Giản Hoa nhìn Lý Phỉ đến ngẩn người. Lý Phỉ có hơi khó chịu, lại không thể tỏ vẻ gì cả. Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Lý Phỉ phá vỡ cục diện bế tắc. Giản Hoa đồng ý rồi mới sực tỉnh. Cậu đành cố che giấu vẻ hớ hênh của mình. Nghe nói anh bị người của cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long mời đi uống trà. Nghe nói là người mời cậu đi uống trà nói à. Lý Phỉ nhanh chóng phản ứng. Đối phương cũng bị thiếu tá Trương giám sát. Giản Hoa không nói rõ. Tôi chưa từng nhắc đến cậu. Lý Phỉ gằn từng chữ. Giản Hoa nghiêng đầu. Vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc của đối phương khiến phòng bị trong lòng cậu bị mềm hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, trao đổi khi bạn xem trọng việc nào đó, lại phát hiện có người còn cẩn thận khắt khe với việc này hơn, trong lòng bạn sẽ sinh ra cảm tình với người đó. Hơn 20 năm qua, Lục Triệu còn chưa tăng nổi cảm tình, mà Lý Phỉ trong lúc vô tình lại làm được. Giản Hoa sẽ không lộ ra Lý Phỉ trước mặt thiếu tá Trương. Lý Phỉ cũng không như vậy. Hơn nữa, ngay khi Giản Hoa có ý hiểu lầm, anh lập tức làm sáng tỏ. Thái độ này không còn gì để chê trách. Nghĩ đến tương lai còn phải dựa vào ảnh đế kiếm cơm ăn, Giản Hoa nhượng lại quyền phát ngôn cho anh. Cùng Lý Phỉ đi xuống tầng một bệnh viện, vòng vào đường mòn, đến gần vườn hoa, thấy người nhà và bệnh nhân đang thong thả tản bộ. Vừa rồi gọi cho cậu là số di động của tôi. Lý Phỉ bỗng nói. Giản Hoa còn đang mải suy nghĩ về quan hệ giữa thế giới bị từ bỏ, người dị năng và quái vật, lại nghe thấy một câu như vậy nên không kịp phản ứng. Ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu xuống khuôn mặt cậu, đôi môi mỏng được nhuộm một màu ấm áp, cánh mũi hẹp dài hình cung, đôi mắt ánh lên thần thái tĩnh lặng, lại nháy mắt trở nên động lòng người. Trong giới giải trí mà trai đẹp gái xinh nhiều như cá giếc sang sông, Giản Hoa không phải đặc biệt xuất sắc. Cậu vừa không có nét đẹp mang tính xâm lược, lại không đẹp trai đến mức khiến người khác muốn hét lên. Nếu cậu là diễn viên thực lực, bề ngoài này sẽ là điểm cộng. Nhưng nếu cậu là ngôi sao thần tượng thì khuôn mặt này chỉ được 80 điểm, so lên thì không bằng ai, so xuống thì lại hơn nhiều người. Nhưng là ngôi sao, có gốc tốt thì chăm sóc, không tốt thì sửa, Lý Phỉ cũng đã thấy nhiều rồi. Dù không nhắm mắt, Lý Phỉ cũng nhìn ra, Giản Hoa khác với đa số mọi người.